giúp ba cô lại mẹ nhé. Chương 1065, tôi không quen. Góc truyện audio.com, cô xem mạng người như cỏ rác sao? A, Kha thốt lên, tôi không quen ai tên Thu Liên hết. Không biết Thu Liên à, vậy hổ tử từ khe đá chui ra sao? Nghiêm Linh Trang nằm lấy mái tóc xoăn của Hàn ta, dùng lực bứt lấy vài sợi tóc. Sau đó cô đưa cho Quan Minh Vũ, cầm lấy, làm xét nghiệm DNA cho hổ tử và anh ta. Đây cũng là bằng chứng cho khiến anh ta và Thu Liên phải chịu trách nhiệm. Tất cả phòng thủ của A Kha đều sụp đổ, Hàn ta thực sự không ngờ người phụ nữ này lại có sức mạnh như vậy. Nghiêm Linh Trang giáng cho Hàn ta một đòn cuối cùng. Nếu anh bị kết tội giam giữ cựu Tổng Giám Đốc Á Châu, cho dù luật pháp có thể tha cho anh khỏi cái chết, nhưng tôi e rằng những người trung thành với anh ấy sẽ không dễ dàng buông tha cho anh. Anh chỉ có hai sự lựa chọn, hoặc là cả đời trốn trong tù, hoặc là sẽ chết. Cô là ai? A Kha hoảng sợ nhìn Nghiêm Linh Trang. Nghiêm Linh Trang nói, Tổng Giám Đốc của Á Châu. A Kha mềm nhũn người. Được rồi, tôi nói. A Kha thì thầm, tôi và Thu Liên vốn dĩ đã kết hôn, nhưng 4 năm trước Thu Liên bị một người đàn ông ở làng bên cưỡng hiếp. Tôi đã rất tức giận và giết người đó, bị kết tội phòng vệ quá mức tôi đã phải vào tù. Tôi đã được giảm án vì thành tích tốt trong tù. Sau khi ra tù tôi cũng nghĩ đến việc cải tạo. Nhưng khi về nhà tôi được biết Thu Liên đã đón một người đàn ông về và kết hôn với anh ta. Tôi rất tức giận và chạy đến thủ đô tìm cô ấy. Ban đầu tôi muốn đưa cô ấy và con trai tôi rời khỏi thủ đô. Nhưng Thu Liên đã bị vẻ đẹp của A Nguyệt quyến rũ, không chịu rời đi. Cô ấy hứa sẽ cho tôi rất nhiều tiền, để tôi bắt đầu một cuộc sống mới. Lúc đầu tôi cũng rất chán nản, tôi cảm thấy vợ tôi cảm sừng tôi. Tôi rất khó chịu nhưng Thu Liên nói với tôi rằng A Nguyệt bị bệnh sạch sẽ, họ không thể sống như vợ chồng thực sự được, cô ấy chỉ ở bên anh ta vì tiền. Tôi liền tin lời của cô ấy. Mặt Nghiêm Linh Trang tái đi vì tức giận khi nghe thấy điều này. Sự lợi dụng và lừa dối của Thu Liên với Chiến Hàn Quân gần như khiến ngọn lửa bùng lên trong lồng ngực cô. Cô ấy đưa tiền cho tôi hàng tháng, tình cảm của tôi với cô ấy trở nên nhạt dần. Tôi dần hiểu ra và chấp nhận lời đề nghị của cô ấy. Nhưng cách đây không lâu, Hổ Tử bị bệnh. Hổ Tử là con ruột của tôi. Tôi quan tâm đến con trai mình. Vì vậy, tôi gọi là Thu Liên, dù thế nào thì tôi cũng muốn nhìn thấy con trai của tôi. Khi A Kha nói điều này, lông mày cô ấy khẽ nhăn lại. Thu Liên chết tiệt đó sợ rằng tôi sẽ làm hỏng chuyện tốt của mình nên đã tìm mọi cách để ngăn tôi gặp Hổ Tử. Cuối cùng, tôi đã đe dọa, nếu không cho tôi gặp Hổ Tử tôi sẽ tiết lộ chuyện này, cô ấy miễn cưỡng đồng ý với tôi. Cuộc gặp ở bệnh viện diễn ra rất vội vã, Hổ Tử đang trong tình trạng tồi tệ, vì vậy những ngày này tôi đã ngồi ở khu nhà của họ, hy vọng gặp lại con trai tôi. Hôm qua tôi thấy Thu Liên đi mua sắm một mình, vì vậy tôi muốn nói chuyện với cô ấy. Nhưng ai ngờ bị A Nguyệt bắt gặp, vừa chạy thoát thì bị người của cô bắt lại đây. A Kha thẳng thắn thuật lại câu chuyện tình yêu và thù hận của mình, Thu Liên và A Nguyệt. Sau đó nhìn Nghiêm Linh Trang đầy vẻ tội nghiệp, Tổng Giám Đốc tôi cũng là nạn nhân. Tôi đã cưới phải một người vợ sao chổi, vì cô ta mà giết người phải ngồi tù, bây giờ tôi bị cô ta liên lụy. A Kha tức giận, Đàm Mỹ Hài, Nghiêm Linh Trang một lúc lâu không lên tiếng. Bầu không khí rơi vào im lặng, thật lâu sau mới nghe thấy giọng nói tức giận của cô. Góc truyện audio.com, một kẻ kiêu ngạo như anh ấy, vậy mà lại bị mấy người giở trò trêu đùa như thế. Nghĩ đến loại người đàn ông chuyên tâm và trung thành trong tình yêu như Chiến Hàn Quân, nếu để anh nhìn thấy vợ mình là chuyện đó với người đàn ông khác, trái tim kiêu hãnh của anh sợ rằng sẽ vỡ tan thành mảnh thủy tinh. Giọng của Nghiêm Linh Trang đột nhiên trở nên u ám. Quan Minh Vũ, trên đời này tôi sẽ không bao giờ dung thứ cho người làm hoen ố lòng tự trọng của anh ấy. Anh biết phải làm sao rồi chứ? Quan Minh Vũ bình tĩnh liếc nhìn A Kha, nói. Tổng Giám Đốc đừng lo lắng, tôi sẽ không bao giờ để sự hiện diện của Hàn ta làm bẩn mắt cô. Nghiêm Linh Trang bước ra ngoài. Xử anh ta, để đời này, mỗi lần nhắc đến A Nguyệt đều sẽ là một cơn ác mộng với anh ta. A Kha đã rất sợ hãi khi nghe những lời đó. Tổng Giám Đốc cô không thể làm thế với tôi. Tôi là người đàn ông của Thu Liên. Thu Liên có ơn cứu mạng A Nguyệt đúng không? A Nguyệt sẽ không đồng ý để cô làm điều này đâu. Nghiêm Linh Trang khựng lại, cô quay người lại. Anh mong anh ấy tha cho anh sao? Tôi nói cho anh biết, nếu anh ấy biết sự thật thì anh chỉ có đường chết thôi. Nói xong cô quay lưng bỏ đi. Cách chương.